Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, cơ hội. Mới vừa tựu trường, nhưng Trình Dạ Cần còn bận việc hơn, sự tình cũng không nhiều. Nghiên cứu sinh cũng yêu cầu giống như trung học đệ nhị cấp đại học như vậy. Nhập học lúc còn muốn tiến hành một lần quân huấn, huống chi đây là ở nước ngoài. Về phần chương trình học, Trình Dạ nhìn một chút thời khóa biểu. So với sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn buông lỏng không chỉ 2-3 cái tầng thứ. Ngoại trừ mấy tiết công cộng giờ học, còn thừa lại chương trình học có đi hay không nghe cũng không đáng kể. Nhưng nếu như thời gian cho phép lời nói, Trình Dạ vẫn sẽ chọn nghe nghe. Bởi vì những thứ kia lão sư giảng bài, đại đa số đều là chỉ nghe tên. Không thấy người sổ học giới đại nghiêu, nói biết chương trình học, cũng đều thuộc về thế giới sổ học nghiên cứu tuyến đầu lĩnh vực. Trình Dạ, bên này, mới từ bên trong phòng học đi ra Trình Dạ, nghe được kêu chính mình thanh âm. Nghiêng đầu nhìn, Đàm Vi Vi đang đứng ở hành lang khúc quanh đối với chính mình vẫy tay. Trình Dạ đi tới, cười nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền có thể là ta thật học tỷ. Đàm Vi Vi vỗ vỗ cô ấy là vùng đồng bằng ngực, cười hì hì mở miệng, ở chỗ này, sau này học tỷ bảo kê ngươi. Trình Dạ cười ha hả chắp tay một cái, vậy thì nhờ học tỷ sau này chiếu cố nhiều hơn á. Được rồi, không nói đùa với ngươi rồi. Đàm Vi Vi đang sắc mặt nghiêm chỉnh, ngươi biết một tháng sau là ngày gì chứ? Trình Dạ bấm ngón tay tính toán. Một tháng sau, ngày mùng 6 tháng 10, chẳng lẽ là lễ quốc khánh kỳ nghỉ? Đàm Vi Vi sẽ không muốn ngày đó hẹn mình đi ra ngoài lãng đi. Sau đó Trình Dạ suy nghĩ một chút. Không đúng, ở Mỹ quốc nào có cái gì lễ quốc khánh? Trầm ngâm mấy giây, Trình Dạ chậm rãi phun ra 4 chữ. Phiêu thưởng. Đàm Vi Vi bổ sung, còn có quốc tế số học gia đại hội. Trình Dạ trong nháy mắt sáng tỏ. Quốc tế số học gia đại hội, gọi tắt ICM, là do Quốc tế Sổ học Liên minh nước đăng cai tổ chức tế sổ học giới kích thước lớn nhất cũng là lớn nhất hội nghị trọng yếu, mỗi 4 năm cử hành một lần. Mà phiêu thưởng số này giới giáo dục đối với đứng đầu giải thưởng sẽ ở quốc tế số học gia trong đại hội ban hành. Phiêu thưởng vị trí mỗi giới có 4 vị. Trình Dạ bây giờ ông chủ Frave giáo sư chính là thu được năm 2010 kia giới phiêu thưởng. Năm nay lại đến phỉ thưởng năm. Bình thường nói đến, quốc tế số học gia đại hội tổ chức thời gian là ở 8 đầu tháng 9. Nhưng năm nay bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tổ chức thời gian bị đẩy tới trễ tháng 10. Trước 2 ngày thời gian mới thả ra tin tức, thời gian cụ thể định là tháng 10 số 6. Từ ngày mùng 6 tháng 10 bắt đầu, tiến hành kỳ hạn 10 ngày học thuật trao đổi hoạt động. Đến lúc đó, sẽ có đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới số học gia tới chung nhau tham dự cuộc thịnh yến này. Đương nhiên, cái này cùng Trình Dạ tựa hồ không có quan hệ quá lớn. Lấy hắn ở sổ học giới tiểu trong suốt địa vị, còn chưa đủ để lấy bị mời đi tham gia cao như vậy cách thức học thuật hội nghị. Ngược lại hắn ông chủ Frave giáo sư, đến lúc đó có rất lớn khả năng đi tham gia trận kia thịnh yến. Ngồi rồi, Trình Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm nghị vấn đề. Nếu là Frave giáo sư đi tham gia khóa này quốc tế số học gia đại hội đi, kia hạng mục làm sao bây giờ? Đó cũng không phải là đi 1-2 ngày, mà là suốt 10 ngày. Hạng mục tổ chỉ để lại hắn và heo hai cái này ngừng tay nhi đồng. Ở trong đoạn thời gian đó, hạng mục độ tiến triển sợ rằng phải chậm đáng sợ. Trước tiên đem phiền não ném qua một bên, Trình Dạ nghiêng đầu đối với Đàm Vi Vi hỏi, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Đàm Vi Vi như tiểu hồ ly như vậy cười giả dối, có muốn hay không đi quốc tế số học gia đại hội? Đi là dĩ nhiên muốn đi, Trình Dạ trả lời, cười khổ nói, Nhưng mấu chốt là người ta không mời ta à? Trình Dạ liếc Đàm Vi Vi liếc mắt, hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp có thể để cho chúng ta đi vào? Đàm Vi Vi gật đầu một cái, hơi mỉm cười nói, ta còn thực sự có biện pháp. Cáp, Trình Dạ chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới Đàm Vi Vi cho ra khẳng định trả lời. Hắn giọng nghiêm túc nói, ngươi là nghiêm túc, ta đương nhiên là nghiêm túc, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta có lừa ngươi cần phải đi. Đàm Vi Vi hai tay vòng ngực, ôm cánh tay ngạo kiều lạnh rên một tiếng, ta nhưng khi nhìn ở chúng ta cùng học một trường phân thượng. Chuyện tốt như vậy tài kéo lên ngươi. Nàng liếc mắt nhìn liếc Trình Dạ liếc mắt, nhàn nhạt nói, có đi hay không, không đi lời nói ta liền tự đi. Đi, dĩ nhiên đi, Trình Dạ trả lời rất quả quyết. 4 năm nhất ngộ sổ học giới thịnh hội, đã có cơ hội có thể tự mình thể nghiệm, vậy nhất định không thể bỏ qua. Cùng Đàm Vi Vi quyết định 1 tháng sau cụ thể công việc sau. Trình Dạ liền khẽ hát đi bộ về nhà. Mở cửa, Trình Dạ phát hiện bên trong phòng khách không chỉ Hà Hữu Quân một người. Trở về rồi hả? Đang ngồi ở phòng khách bên trên ghế salon nói chuyện phiếm Hà Hữu Quân. Gặp Trình Dạ đẩy cửa đi vào, cười nói, Trình Dạ gật đầu một cái, nhìn về một người khác. Đây là Giang Lý, du học sinh tụ họp ngày đó các ngươi gặp qua. Hà Hữu Quân giới thiệu, chẳng qua là hơn nửa tháng không thấy. Trình Dạ trí nhớ còn không có kém như vậy. Hắn cười cùng Giang Lý bắt tay. Ngươi tốt, Trình Dạ đối với Hà Hữu Quân phất tay một cái. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, ta trở về phòng ngủ. Ai? Trình Dạ đồng học chờ một chút. Giang Lý lên tiếng ngăn lại nói, chúng ta trò chuyện là liên quan tới cờ bài xã sự tình. Trình Dạ đồng học cũng có chi tình cần phải. Trình Dạ ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Giang Lý cười khổ, Trình Dạ cùng không học được, ngay cả ngươi đã đáp ứng gia nhập chúng ta cờ bài xã đã quên mất đi. Lại nói ta hôm nay ở hội đoàn chiêu tân nơi đợi một ngày, tựa hồ không có thấy Trình Dạ đồng học tới. Trình Dạ lúng túng gãi đầu một cái, làm sao biết, sao lại thế? Hôm nay sự tình hơi nhiều, ta ngày mai sẽ đi cờ bài xã báo cáo. Trình Dạ ở trên ghế salon ngồi xuống, mở miệng nói, chúng ta còn tiếp tục các ngươi mới vừa rồi đề tài đi. Ồ, Giang Lý gật đầu một cái, đúng như vậy, ta mới vừa rồi cùng có quân thương lượng, là như thế nào mở ra chúng ta cờ bài xã nổi tiếng vấn đề. Mặc dù có quân cùng Trình Dạ đồng học ngươi gia nhập, chúng ta cờ bài xã tình huống trước mắt như cũ không tính là quá khởi sắc. Cho nên ta nghĩ, như thế nào mới có thể nhanh chóng mở ra chúng ta cờ bài xã nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều người mới gia nhập, chúng ta có thể làm quảng cáo nha. Trình Dạ đề nghị, không có tiền, Giang Lý cho một cái rất thực tế trả lời. Ngươi không phải nói các ngươi tổng biên tập cho các ngươi kéo một cái mấy trăm USD tài trợ ấy ư? Đi tìm các ngươi tổng biên tập à? Trình Dạ hỏi, Giang Lý, chúng ta tổng biên tập đã rời khỏi xã rồi. Trình Dạ, ngoặc kép, cho nên nói ngươi bây giờ là cờ bài xã tổng biên tập rồi hả? Ừ, coi là vậy đi, kia Giang Lý tổng biên tập ngươi có ý kiến gì? Ta thương lượng với Hà Hữu Quân một cái hả? Cảm thấy để cho chúng ta cờ bài xã viên đi tham gia trận đấu, thông qua đạt được giải thưởng đến đề cao hạng độ phương pháp lại cũng thích hợp bất quá. Linh thành phẩm đầu nhập. Vậy để cho người nào đi? Trình Dạ hỏi. Giang Lý cùng Hà Hữu Quân ăn ý nghiêng đầu. Ai ai ai, các ngươi cũng xem ta làm gì? Các ngươi ý tứ không phải là khiến ta đi cho không được hả? Ta không có thời gian hả? Trình Dạ khoát tay lia lịa. Giang Lý miệng hơi cười, không sao, Trình Dạ đồng học sẽ không chiếm dụng ngươi quá nhiều thời gian. Ngươi đang ở đây cờ vây phương diện thành tựu, Hà Hữu Quân đã cho ta nói qua, ta đánh nghe cho kỹ. Nửa tháng sau Cambridge thành phố thì có một trận đại hình cờ vây trận đấu. Chúng ta cờ bài xã, liền nhờ cậy Trình Dạ Đồng học ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.